Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu. Chương 10, Góc Truyện Audio.com. Dương Liên Đình đứng gần Đông Phương Bất Bại cách vài bậc cầu thang. Trong lòng có chút không yên, hắn không phải không thấy được ánh mắt sắc bén của bọn giáo chúng. Nhưng Dương Liên Đình lại đang đánh cuộc, Đông Phương Bất Bại đối hắn rất tin tưởng. Nửa năm qua hắn đau khổ, cẩn nhẫn ở nơi này, chiếu cố Đông Phương Bất Bại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cuối cùng có phải hay không gặt hái được kết quả thành công. Đông Phương Bất Bại hiển nhiên tựa hồ như cũng không có để ý đến nơi đứng của Dương Liên Đình. Dương Liên Đình trong lòng dần bình tĩnh, khe khẽ vui sướng, Đông Phương Bất Bại nhận được tin báo Hướng Vấn Thiên xuất hiện ở Hàng Châu cách đây nửa năm. Đông Phương Bất Bại suốt đêm chạy đi Hàng Châu, đuổi tới vùng ngoại ô thì mất dấu Hướng Vấn Thiên. Đông Phương Bất Bại giận dữ, toàn bộ phân đà ở Hàng Châu người người bị dọa đến hồn phi phách tán. Nghĩ đến chính mình chết chắc, nào biết sau đó là mưa gió một mực kéo về, người ở phân đà đều thủ phục không dám nhúc nhích mặc cho mưa rơi. Gió nổi, Đông Phương Bất Bại có thần công hộ thể, mưa gió tự nhiên cứ như thế mà đến, cách người y ba tấc liền tự động lánh đi, một người quyết đoán mang theo kiên cường. Bình thản mở miệng nói giọng nam, thỉnh giáo chủ cho phép tiểu nhân vì ngài bung dù, mưa xuân trời lạnh, giáo chủ thỉnh nên chú ý thân thể, không nên để cảm lạnh. Đông Phương Bất Bại ngay lúc đó thật sự là ngây ra một lúc. Không nghĩ tới y phát hỏa lớn như vậy, cư nhiên còn có người dám nói chuyện với y, hơn nữa ai chẳng biết Đông Phương Bất Bại y có võ công cái thế. Chỉ dựa vào điểm ấy mưa tuyết như thế nào có khả năng ảnh hưởng tới y. Y không khỏi nhìn thoáng qua về hướng vừa phát ra tiếng nói. Người này trưởng thành có ngũ quan đoan chính, bộ dáng cử chỉ bộ dáng hào hùng, nhìn qua cũng có luyện chút quyền cước, chính là vừa thấy liền biết võ công cơ bản quá kém. Hơn nữa người tự xưng tiểu nhân kia, chỉ sợ ngay cả là giáo chúng chính thức trong phân đà cũng chưa đi. Lúc này lại bởi vì mưa xuân vẫn tiếp tục rơi ở trên người rét cóng. Sắc mặt có chút trắng bệch, sau đó cũng không biết là đang sợ hãi cái gì. Tay cầm tán dù vẫn còn đang phát run, Đông Phương Bất Bại liền nheo lại ánh mắt. Không một lời, xoay người bước đi, người kia như là ở tại chỗ do dự một chút. Sau đó vội vàng liền đuổi theo Đông Phương Bất Bại, ở bên người mở tán dù, người ở phân đà Hàng Châu xem tình cảnh này. Đầu tiên là cả kinh, sau đó lại đều nhẹ nhàng thở ra, biết mạng của chính mình xem như được bảo toàn. Đông Phương Bất Bại ở lại phân đà Hàng Châu 2 ngày để chờ xem có hay không tin tức của Hướng Vấn Thiên. Người phân đà Hàng Châu mấy ngày này liền đem nam nhân kia phái đi theo hầu hạ Đông Phương Bất Bại. Nhưng thật ra so với 2 cái tiểu tư Đông Phương Bất Bại mang theo, thì tương đối nhanh nhẹn hơn một chút. Tương đối cẩn thận hơn một chút, cũng khá am hiểu cách nhìn sắc mặt Đông Phương Bất Bại biết điều gì nên nói. Điều gì không nên nói, Đông Phương Bất Bại liền đến thời điểm chuẩn bị rời đi phân đà Hàng Châu. Khi người trong phân đà cung kính chuẩn bị cung kính tiễn đưa giáo chủ, Đông Phương Bất Bại mới đột nhiên mở miệng, ngươi tên gì? Nam nhân kia ngây ra một lúc, mới ý thức được Đông Phương Bất Bại là hướng hắn nói chuyện. Tâm trạng không tránh khỏi một trận kích động, mang theo chút lắp bắp nói. Tiểu nhân Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại liền nói một câu. Dương Liên Đình, tên ngược lại còn có một chút ý tứ, cùng bổn tọa hồi Hắc Mộc Nhai. Đi theo hầu hạ, nói xong, liền cũng không quay đầu lại liền tiêu sái bước đi. Dương Liên Đình ước chừng choáng váng tại chỗ một hồi lâu. Dưới sự thúc giục của mấy tên thủ hạ đi theo Đông Phương Bất Bại, kích động hoàn hồn, hắn nhưng lại thật sự có thể lên Hắc Mộc Nhai, nhưng lại là đi theo giáo chủ. Trời xanh, hắn đây chính là đã đợi ngày ngẩng mặt lên nhiều năm a. Người ở phân đà Hàng Châu liền vì vậy mà hâm mộ lại trào phúng hiện thị trong ánh mắt. Dương Liên Đình liền bởi theo Đông Phương Bất Bại đi rồi. Dương Liên Đình sau khi lên Hắc Mộc Nhai, coi như là thận trọng từ lời nói đến việc làm ở khắp nơi. Có thể nói là thật cẩn thận, tỉ mỉ hầu hạ ở trước mặt Đông Phương Bất Bại, mà Đông Phương Bất Bại gặp người này trưởng thành có phần anh tuấn. người cũng lanh lợi, nói chuyện khéo léo, làm việc càng ân cần. Hầu hạ cũng thực thận trọng, có chút ưa thích, liền rõ ràng cho hắn làm chuyên trong khu vực quản lý sự vụ của Hắc Mộc Nhai. Tổng quản tiên nhiệm nguyên bản cũng không biết như thế nào nhưng lại không cẩn thận đi vào trong gian phòng của Đông Phương Bất Bại. Liền bị ném xuống Hắc Mộc Nhai uy giã cẩu. Phòng ở của Đông Phương Bất Bại chính là một trong những cấm địa ở trong giáo. Lệnh cấm đưa ra khiến nơi này trở thành cấm địa, nếu không được sự cho phép của Đông Phương Bất Bại, bất luận kẻ nào cũng không được phép tiến vào, tự ý tiến vào chính là bản thân tự tìm cái chết. Tuyệt không thể thoát, Dương Liên Đình ở vị trí tổng quản cũng đã được nửa năm. Ngày càng thuận buồm xuôi gió, hắn vốn không hề thiếu việc để làm. Hoàn toàn có thể không cần phải quay lại hầu hạ giáo chủ. Phải biết rằng, hầu hạ Đông Phương Bất Bại, hoàn toàn chính là hỗ trợ y chỉnh lại đai lưng mỗi ngày. Hắn nhưng lại cố tình không để cho bất luật kẻ nào thay hắn chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của giáo chủ. Đông Phương Bất Bại bất quá dành phần lớn thời gian để bế quan tu luyện. Ngày thường cũng ít khi xuất môn, điều này thật ra làm cho Dương Liên Đình thoải mái không ít. Dương Liên Đình có dụng tâm tiến hành kinh doanh ở khắp nơi. Đông Phương Bất Bại cùng hắn cũng coi như thực bất đồng, có lẽ đây là nguyên nhân chính. Còn về phần có hay không nguyên nhân khác thì cũng chưa thể biết được. Hắc Mộc Nhai sau đó liền truyền ra lời đồn Đông Phương Bất Bại tin Dương Liên Đình một cách mù quáng. Đông Phương Bất Bại sau đó lại nói rất nhiều thứ, thế nhưng đều là thông qua Dương Liên Đình nói lại. Càng làm cho những lời đồn này trở lên ngày càng chân thật. Dương Liên Đình liền cảm thấy chính mình quả thật có chút được sủng ái. Thân là tổng quản sự vụ ở Hắc Mộc Nhai, chức vị tuy rằng không cao, nhưng quyền lực nhưng cũng không nhỏ. Dương Liên Đình gặp phải vài thứ chuyện cần quyết định của Đông Phương Bất Bại. Nào ngờ Đông Phương Bất Bại lại nói giao cho hắn tự xử lý. Sau đó căn bản liền hờ hững. Hắn chẳng còn cách nào khác chỉ đành phải chính mình tự quyết định. Bởi vì như vậy, hắn đã bắt đầu được một ít giáo chúng tiến đến lấy lòng. Dương Liên Đình ngay từ đầu thận trọng từ lời nói đến việc làm dần dần cũng có chút thay đổi. Chỉ là duy nhất tại thời điểm đối mặt với Đông Phương Bất Bại vẫn là không dám thở mạnh lấy một chút. Hắn tuy rằng thủy chung không rõ, vì cái gì giáo chủ luôn thích ở trong phòng một mình một người. Cũng không quản giáo vụ, chỉ cho hắn truyền lời thay, nhưng như vậy cũng tốt, giáo chúng đều cho rằng hắn được sủng ái, kia tự nhiên sẽ có lợi cho hắn càng nhiều. So với những ngày quá khứ ở Phân Đà Hàng Châu thì nơi này quả thực chính là thiên cảnh. Dương Liên Đình vì thế cho nên giờ phút này liền dũng cảm đứng ở trên cùng vị trí với thần giáo thánh cô. Đông Phương Bất Bại thế nhưng lại cũng không có nói gì. Dương Liên Đình chỉ cảm thấy chính mình có lòng tin ngày càng lớn. Hắn tuy rằng cũng biết hắn bất quá chỉ là một cái thân phận tổng quản. Mà Nhậm Doanh Doanh thân phận cũng là một cái thánh cô. Thân phận cả hai cách biệt một trời, một vực, nhưng là thánh cô cái gì đâu. Bất quá là con tiền giáo chủ, là trẻ mồ côi mà thôi. Đông Phương giáo chủ có thực sự đối đã với nàng hay không cũng không biết. Cứ như vậy liền nửa năm qua theo dõi xem, Đông Phương Bất Bại căn bản là không quá để ý đến vị thánh cô này. Ở trên Hắc Mộc Nhai này, muốn làm chút chuyện gì, còn không phải đều phải qua hắn Dương Tổng Quản sao? Lập tức, Dương Liên Đình hướng tới Đông Phương Bất Bại cúi người hành lễ. Nói, thỉnh giáo chủ cho biết, bọn giáo chúng đều là cả kinh, làm sao có chuyện giáo chủ chưa nói? Tổng quản lại mở miệng ra nói, mọi người bất quá không ai phát hiện Đông Phương Bất Bại có ý tứ giận dữ không vui cái gì. Ngược lại chợt nghe trước hắn nói, để cho bọn họ ai có việc thì nói trước đi. Đông Phương Bất Bại không biết vì cái gì mà trong thanh âm lại rõ ràng có chuyển biến. Giọng nói mang chút lười nhác cùng chút ý tứ hàm xúc không nói lên lời. Lại như khàn khàn, lại như mềm nhuyễn đến tận xương. Có thể thẩm thấu vào tận đáy lòng người nghe, nếu không phải không có người có thể bắt chước được khí thế. Võ công cao cường, còn có cặp mắt phượng kia lộ ở bên ngoài khăn che mặt không ai dám nhìn thẳng đều nói nên thân phận của người này. Thì rất có khả năng giáo chủ đã bị một vài trưởng lão cho rằng là có người mạo danh. Mọi người hiện tại trừ bỏ có chút kinh ngạc ra thì cái gì cũng không nói. Đông Phương Bất Bại đợi một cái chớp mắt, không thấy có người nói chuyện, hơi có chút không kiên nhẫn, nói thẳng, không có chuyện, kia ý tứ chính là hắn phải đi. Nhậm Doanh Doanh thấy thế vội vàng nói, giáo chủ, Doanh Doanh có một chuyện muốn thưa. Đông Phương Bất Bại đơn giản quay sang, nhìn chăm chú vào Nhậm Doanh Doanh lâu không thấy mặt, nói, giáo chủ Doanh Doanh tháng sau là đến ngày sinh nhật. Hay không có thể mời ân mời Hoa Tiên Sinh lên núi không? Nhậm Doanh Doanh trong lúc nhất thời có vẻ tương đối khẩn trương. Nói chuyện đều có chút lắp, nàng bất an, ánh mắt không yên trộm ngắm Đông Phương Bất Bại đang ở trước mặt. Ở trong trí nhớ của nàng, Đông Phương Bất Bại cùng Hoa Mãn Lâu cùng xuất hiện phi thường ít. Nhưng là tại thời điểm khi còn ở trên xe ngựa kia, Đông Phương Bất Bại đột nhiên hỏi tình hình của Hoa Mãn Lâu. Nàng như thế nào lại đều quên không được, Đông Phương thúc thúc cùng Hoa Mãn Lâu hẳn là không có mâu thuẫn gì đi. Nhậm Doanh Doanh chờ a chờ, nào biết sau một lúc lâu vẫn lại cố tình không thấy Đông Phương Bất Bại cho một câu trả lời thuyết phục. Nàng rốt cục nhịn không được dương mắt nhìn thẳng về phía Đông Phương Bất Bại. Lại kinh ngạc phát hiện, ánh mắt y nhìn chăm chú về phía xa xa, cả người không nhúc nhích, dường như là đang ngây người. Không khí trong đại sảnh bởi vì một câu hỏi của Nhậm Doanh Doanh mà đột nhiên trở lên im lặng. Trong giáo trừ bỏ một vài trưởng lão biết đến Hoa Tiên Sinh trong miệng Nhậm Doanh Doanh, những người khác căn bản là không biết Hoa Tiên Sinh là ai. Bất quá xem bộ dáng giáo chủ trầm mặc, phòng trừng Hoa Tiên Sinh cũng không phải là một nhân vật tốt lành gì đi. Dương Liên Đình ở một bên quan sát vẻ mặt Đông Phương Bất Bại một lúc, liền khom người đối với Nhậm Doanh Doanh thi lễ, nói, tháng sau sinh nhật thánh cô, thuộc hạ đã có an bài, đến lúc đó giáo trong giáo sẽ tổ chức lễ ăn mừng. Thỉnh thánh cô yên tâm, bất quá, không biết Hoa Tiên Sinh mà thánh cô nhắc đến tột cùng là người phương nào. Hắc Mộc Nhai có quy củ thánh cô cũng nên biết, ngoại nhân là tuyệt đối không thể tiến vào. Dương Liên Đình tại thời điểm mở miệng kia Nhậm Doanh Doanh liền nhíu mày. Kỳ thật trong nháy mắt, các trưởng lão cùng bọn giáo chúng cũng nhíu mày, nghe ý tứ Dương Liên Đình nói lý bên ngoài, thì phải là Hoa Tiên Sinh là ngoại nhân, không thể vào Hắc Mộc Nhai. Dương Liên Đình tuy là dùng quy định của giáo để nói, nhưng dù sao thánh cô là hỏi Đông Phương Bất Bại, không phải hắn, giáo chủ chưa mở miệng, ngươi chỉ là một cái tổng quản lại nói nhiều như vậy. Còn ra cái thể thống gì, bất quá ở đây bất luận là trưởng lão hay vẫn là giáo chúng. Có thể ở nơi này tụ hội đều là những người có đẳng cấp cao trong giáo. Mọi người đều là người từng trải, giáo chủ đều còn chưa nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lên tiếng. Nhậm Doanh Doanh dù sao cũng là còn trẻ, lại nghe Dương Liên Đình nói như vậy, lúc này làm sao còn nhẫn xuống được, không khỏi mắt mở lớn, trừng trừng nhìn Dương Liên Đình, nói, Dương Tổng Quản, thời điểm Hoa Tiên Sinh giúp đỡ ta năm đó, ngươi còn chưa đến Hắc Mộc Nhai, hắn như thế nào lại có thể nói là ngoại nhân. Dương Liên Đình sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới Nhậm Doanh Doanh liền cứ như thế trực tiếp phản bác hắn. Dương Liên Đình mắt không khỏi nhìn Đông Phương Bất Bại, nhưng Đông Phương Bất Bại căn bản vẫn là không nhìn hắn. Vẫn là một bộ dáng xuất thần, thật giống như cái gì cũng chưa nghe thấy. Dương Liên Đình không khỏi âm thầm cắn răng, tiểu nữ oa hảo lớn mật, cư nhiên dám không chừa cho hắn mặt mũi. Phải biết rằng, Dương Liên Đình hiện tại sợ nhất chính là có người nói hắn đến tổng đàn thời gian không lâu. Hoàn toàn không có tư cách gì để nói. Dương Liên Đình muốn nói, thánh cô, thuộc hạ tuy rằng mới đến tổng đàn thời gian không lâu, nhưng ngày thường luôn ghi tạc giáo quy ở trong lòng, thuộc hạ quả thật không biết vị Hoa Tiên Sinh này từng giúp đỡ thánh cô. Nhưng thuộc hạ xin hỏi thánh cô, vị Hoa Tiên Sinh này là người trong giáo, nếu như vậy thì mời hắn tới tổng đàn, thiết nghĩ giáo chủ cũng sẽ không phản đối. Hắn nếu không phải như vậy, Nhậm Doanh Doanh cực kỳ sinh khí. Dương Liên Đình trong lời nói lại rất rõ ràng, bất quá Nhậm Doanh Doanh tuy cực kỳ muốn phản đối, nhưng là cố tình những gì Dương Liên Đình nói lại là đều là theo quy định trên nhai. Nàng một chút cũng không thể phản bác, càng thật giận chính là vẻ mặt của Dương Liên Đình hoàn toàn không giống như là của một cái tổng quản nên có. Ngược lại thành bộ dáng hắn thay Đông Phương Bất Bại quyết định. Dương Liên Đình dùng lời lẽ nói chuyện như vậy, rốt cục chọc giận đến các trưởng lão ở đây. Chỉ nghe Tang Tam Nương nói, Dương Tổng Quản, Thánh Cô là hỏi giáo chủ, không phải ngươi. Dương Tổng Quản liền như vậy biết rõ ràng giáo chủ sẽ định đoạt như thế nào sao? Dương Liên Đình giờ phút này vẫn là không dám cùng vài vị trưởng lão đối kháng. Hơn nữa cũng biết chính mình tựa hồ là nói quá mức. Lập tức chỉ có thể chịu đựng một chút. Khom người nói, Tăng trưởng lão, thuộc hạ chính là chỉ y theo giáo quy mà làm việc thôi. Nếu có chút nói lỡ, thỉnh thứ lỗi, Tang Tam Nương hừ một tiếng. Nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh nói, Thánh Cô, ngươi vẫn là hỏi giáo chủ một chút quyết định như thế nào đi. Nhậm Doanh Doanh gật đầu, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, lại lần nữa nói, Đông Phương thúc thúc, có thể để cho Hoa Tiên Sinh lên Hắc Mộc Nhai không? Đông Phương Bất Bại thẳng đến lúc này nhìn như mới lấy lại tinh thần. Nhưng tại thời điểm hắn muốn nói, Dương Liên Đình lại đột nhiên mở miệng. Giáo chủ, giáo quy nghiêm ngặt, thỉnh cân nhắc, Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn Dương Liên Đình, tuy rằng nhìn như bình tĩnh nhưng Dương Liên Đình lại nhất thời giống đang ở trong hầm băng. Toàn thân đều trở lên run rẩy. Đông Phương Bất Bại sau đó nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Nếu Doanh Doanh thích, để cho hắn đến đây đi. Cách chương.